Tội lỗi và dục vọng. Chương 70, bỏ trốn khỏi lễ cưới. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu nhìn xuống thằng nhỏ trướng to đầy khó chịu rồi ngậm miệng lên đó. Cô mút dần dần ở phần đầu rồi bất ngờ đẩy sâu xuống phủ hết N, M căn khiến anh giật nảy khẽ rên. Thằng nhỏ bị hơi nóng trong khoang miệng của nữ nhân trước mặt phả vào mà không khỏi thích thú. Khiến nó lại cứng hơn. Cô bú, M, T say sưa. Dịch TH, Y tràn xuống 2H, N bị ướt nhẹp. Tiếng, nhóp nhép, cứ vang nhẹ bên dưới đầy sự ái muội. Á hự, anh rên nhẹ trong cổ họng. Gương mặt khó chịu, đỏ ửng lên khiến cô thích thú càng làm mạnh mẽ hơn. Chiếc lưỡi ngo ngoe, tạo thành vòng tròn quanh cây G. Y thịt khiến anh giật bắn mình ưỡn ngực đầy sung sướng. Tôi sắp không? Chịu, mấp máy chưa được một câu rồi cả người anh giật nảy. Ưỡn thân dưới lên phóng thích, vào cổ họng cô, từ cây gậy PS, N ra trực trào vào trong miệng cô. Cô nuốt hết chất dịch màu trắng đục vào trong dạ dày. Rút miệng mình ra, liền chảy ra ngoài ướt đậm N, M căn. Cô trườn người lên hôn môi anh, đẩy lưỡi vô để anh thử cảm nhận gia vị mình vừa bắn ra. Tanh quá. Thằng nhỏ này của anh đang được chăm sóc tốt cái miệng ở phía trên. Giờ đến phía dưới nhé. Cầm lấy cái đó trên tay cô dần cho vào tư mật của mình. Đầu cư V, T đến cửa cô cắn răng dồn hết sức ngồi phập xuống bao trọn lấy huyệt TH. T bên trong, phạch, cả hai liền rên lên một tiếng. A hức, cô nhấp mông cho gậy TH. T được ra vào bên trong cô bé. Anh thấy sao? Em làm tốt đúng không? Cui TH, T được ép vào bên trong nơi eo hẹp như cái bánh mì hot dog vậy. Da thịt va chạm bên ngoài vang lên đầy kích thích. Bạch, bạch, như tiếng nhạc cổ vũ cho đôi nam nữ tiếp tục một cuộc tình hoan ái. Đam mỹ 2, sò hát quyết bắt đầu mẫn cảm. Hai cách thịt mềm mút lấy nam C, N. Cảm giác lâng lâng, tốc độ và cường độ càng trở nên nhanh. Mạnh, mông cô nhấp nhanh hơn. Tiếng thở dốc cũng theo đó bật lên. Hự, em đủ rồi. Á, không thích sao? Phạch, phạch, tôi kêu em dừng lại. Em không dừng đấy. Nếu để tôi thoát khỏi cái còng này tôi nhất định sẽ xé xác em. À, ư anh, hãy thoát khỏi nó đi đã. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến anh giật thót. Thiên à, xong chưa con? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Cô nghe vậy nhấp mạnh lên một phát. Phạch. A, này Thiên, con sao vậy? Con không sao chỉ là hự. Có thật không? Không sao đâu. Mẹ cứ xuống trước đi con. Xuống ư, xuống sau. Được rồi vậy mẹ đi trước đây. Khi Lâm Tiết đi, cô nhấp liên tục mà còn rất nhanh nữa khiến anh ngửa cổ đầy sung sướng. Hai vách thịt bỗng chạm lấy hai HNB vang lên. Nhóp nhép, ư, D, M thủy từ hai nơi đang giao thoa tràn ra ngoài. Dừng lại đi, tôi, a, một chút nữa thôi. Cô dùng hai ngón cái ấn lên hai đầu ti anh. Khiến người anh mẫn cảm, khuôn mặt cam chịu trông thật đáng yêu. Pha lẫn thêm sự dâm đãng bên trong. Bờ mông cô giã liên tục khiến nó vểnh ra sau trông thật đầy đạn. Căng đẫy làm sao, đồi núi tiết rung rung trước mặt anh khiến cái mỏ thèm thuồng ngậm lấy đầu ti mà cắn. Mút á, anh. Tốc độ dần trở nên nhanh chóng, kịch liệt hơn, tôi sắp ra, bạch, tiếng, nhóp nhép, dần to, mông dã nhanh vật vã. Nam nhân gầm lên một tiếng rồi thằng nhỏ bên trong phóng tinh nhảy nhụa. Phụt, à, phóng thích bên trong cô rồi anh mệt lử, thở hổn, ha, đồ xấu tính nhà em. Cô gật xuống ngực anh mệt mỏi, thằng nhỏ của anh sung mãn thật. Nó vẫn bắn tinh bên trong em đây này. Mỗi lần anh phóng thích là bụng em nó lại được ăn một chầu chất dịch trắng đấy. Rất nhiều luôn. Hai người nằm đó thở dốc với nhau. Mà lại không biết khách khứa. Họ hàng, cha mẹ cô dâu và cả mẹ anh lại sốt ruột vô cùng. Mẹ anh, Lâm Tiết liền lên tiếng. Mọi người chờ một chút. Chắc chú rể sắp xuống rồi. Trên phòng, anh nói đi. Anh có muốn cứu vãn lấy tình cảm này giữa hai ta hay không? Vậy em trả lời tôi đi. Em có thực sự yêu tôi hay không? Có, rất yêu là đằng khác. Lúc anh cạnh em đã khó chịu ra mặt lại còn xua đuổi anh, nhưng khi anh đi Mỹ một tháng trời đã khiến em cô đơn. Đâm ra em nhớ anh và mong anh về. Nhưng khi biết tin anh đi cưới Lý Phi đã khiến em sợ hãi vô cùng, và giây phút đó em cũng nhận ra là mình đã yêu anh. Sau những lần anh đối xử nhẹ nhàng, dắt em đi chơi là em đã dần cảm nắng anh rồi. Em cũng cảm nhận được tấm chân tình của anh và em quyết định sẽ đặt cược trái tim mình vào anh. Anh mỉm cười, nụ cười hết thảy dịu dàng. Anh hôn chụt lên trán cô một cái. Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội để sửa đổi và chăm sóc em. Được rồi, mau cởi còng cho tôi đi. Như này sao bỏ trốn đây? Cô cởi còng cho anh. Hai người vội mặc quần áo vào. Nhưng giờ mình trốn ra kiểu gì đây anh? Tôi có cách. Anh lôi một cuộn dây thừng lớn ra, móc câu vào thành cửa sổ rồi thả sợi dây xuống. Anh ôm chặt lấy eo cô. Một tay cầm lấy sợi dây rồi thả mình lao vun vút xuống đất. Cảnh tượng này chả khác nào anh hùng cứu mỹ nhân trong phim cả. Cảnh tượng sẽ hoành tráng hơn nếu có cả kỹ xảo và ngọn lửa bùng cháy. Thả nhẹ người xuống đất, anh ôm cô chạy như bay ra phía sau để không ai phát hiện, rồi hai người đã tẩu thoát thành công. Cùng lúc hai người thoát đi thì mẹ anh đẩy cửa bước vào. Bà lặng lẽ ra phía cửa sổ nơi có dây thừng được thả xuống đát. Mi tâm bà cau lại, tay nắm chặt đầy sự tức giận. Nó đã bỏ trốn rồi sao? Không thể nào. Mà nè, hôm qua cái bà quen của nhà T sang CSS xong, bà ấy bảo sang mượn sách anh Bíp. Mình, anh Bíp đếch ngồi ngoài cửa kia. Bà mình, lúc xưa hai đứa thân nhau thế mà hát lớn lên gặp nhau ngại. Bà Loan đấy, khéo khi lớn lên lại tán nhau xong bà ấy bảo cưới chồng gần cho sướng, cưới xa khổ bỏ mẹ. Cái anh Minh đó da trắng cao, đẹp dai, học giỏi, đầy lần ảnh cho T mượn sách. Phê, biêu biêu, cách chương.